Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phá thác nước. Kỳ thật trước đó, Austin đã điều động thú nhân điều tra tiến về biên cảnh điều tra tin tức, quan sát huyết trảo bộ lạc động tĩnh, là tổ rồng bộ lạc sớm làm chuẩn bị, nhưng mà bởi vì thời gian vội vàng, tổ rồng thú nhân cho dù là lẫn vào liên minh bộ lạc bên trong cũng khó có thể đạt được cấp độ cao. Tin tức duy nhất biết đến cũng chỉ có thú nhân liên minh cùng nhân loại bộ đội biên phòng tại huyết sắc trường thành phía dưới đình chỉ chiến tranh. Hai phe giằng co, tiếp cận một tháng thời gian không có bất kỳ động tác gì. Nhân loại cao tầng tựa hồ cùng liên minh bộ lạc cao tầng đạt thành thỏa thuận gì, chính đang thương nghị cái gì dáng vẻ. Huyết sắc biên cảnh chi địa, bầu không khí vẫn như cũ căng cứng. Hai quân giằng co, nhưng chiến tranh chém giết cũng không có phát sinh. Toàn bộ biên cảnh chính là lâm vào cái này một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Về phần cao tầng đến cùng xảy ra chuyện gì, huyết sắc biên cảnh bên kia tương lai xu thế như thế nào, tổ rồng bộ lạc điều tra viên căn bản tiếp xúc không đến. Thú nhân cao tầng tựa hồ tận lực che giấu tin tức. Thế cục bao phủ từng lớp sương mù. Thậm chí cả thú nhân liên minh cùng zombie vong linh ở giữa chiến tuyến tiến hành trình độ, cũng không thể đạt được bao nhiêu kỹ càng tình báo. Chỉ biết là liên minh bộ lạc tại trước đây không lâu điều không ít quân đội trở về điều binh, nhưng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ tổ rồng thú nhân điều tra viên có thể tiếp xúc đến còn giới hạn tại liên minh bộ lạc tầng dưới chót nhân viên bên trong. Đối với cao tầng tình báo trên cơ bản không có gì hiểu. Muốn tiếp xúc đến cao tầng còn cần thời gian không ngắn. Theo những người kia lời nói, zombie vong linh xuất hiện chỉ là cái nào đó biến dị tà linh may mắn nhấc lên sóng lớn kết quả. Nhưng tuyệt không có khả năng này đơn giản như vậy. Không phải cũng chỉ là những cái kia kim tự tháp kiến trúc zombie sinh vật ăn mòn mặt đất, đem chỗ đến ăn mòn trở thành một mảnh đất chết. Loại này đối mặt đất hủy diệt tính cướp đoạt, không có khả năng không có truyền kỳ xuất thủ ngăn cản. Nhưng zombie vong linh vẫn là chiếm cứ khổng lồ như thế khu vực, khiến cho bên ngoài hàng trăm hàng ngàn vạn thú nhân sinh tồn hoàn cảnh lọt vào uy hiếp phá hư, không thể không di chuyển rời đi, lại còn không có bất kỳ động tác. Hết thảy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đối với truyền kỳ đẳng cấp có thể có được lực lượng, theo tự thân đẳng cấp tăng lên, thể nội huyết mạch tiến một bước phóng thích, Austin chính là càng thêm cảm thụ được loại lực lượng kia khủng bố. Vô cùng vô tận zombie vong linh hải, đối với bạch ngân hoàng kim đẳng cấp siêu phàm sinh vật đến nói, có lẽ có tác dụng nhất định, nhưng truyền kỳ vừa ra tay, cái kia mênh mông lực lượng đủ để đem những này hủ hóa sinh vật triệt để nghiền nát thành cặn bã. Lấy zombie vong linh hải đối với mặt đất ăn mòn tính, cho dù là truyền kỳ đẳng cấp nơi ở cũng sẽ tao ngộ cái kia ngang ngược vô cùng cướp đoạt ảnh hưởng. Nhưng là bởi vậy đến nay, Kava đại xâm lâm bên trong truyền kỳ đẳng cấp sinh vật vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có đem những này vô cùng vô tận zombie vong linh triệt để hủy diệt. Đây hết thảy đều có thể nói rõ rất nhiều thứ, hoặc là chính là dẫn phát đây hết thảy phía sau, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để khiến đến truyền kỳ đẳng cấp tồn tại cũng theo đó kiêng kỵ. Có hoặc là những truyền kỳ đó sinh vật có mưu đồ khác, hy vọng tại trận này đại biến bên trong thu hoạch được cái gì, có cái gì lợi ích làm cho những cái kia tồn tại coi thường Kava đại xâm lâm sắp bị hủy diệt đây hết. Thảy, cũng hoặc là có truyền kỳ đẳng cấp tồn tại xuất thủ. Chỉ bất quá tại cái này dài dằng dặc vô biên chiến tuyến, Austin cũng không biết mà thôi. Rất nhiều suy đoán, lại thêm huyết sắc biên cảnh dị động, khiến cho hết thảy đều là lâm vào một loại bị mê vụ bao phủ trong cảm giác. Được rồi, không quản có cái gì tính toán, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đánh tốt cơ sở, phát triển mạnh tự thân lực lượng, có đầy đủ thực lực mới có thể tại cái kia không biết đại biến bên trong thu hoạch được đầy đủ sức tự vệ. Tổ chức, tình báo cũng không thể rơi xuống, cần phái người tiến hành chuyên môn tổ kiến, đề phòng ngày sau xuất hiện loại này hai mắt mù tình huống. Đem trong óc các loại manh mối trải vuốt thật lâu, xếp bằng ở trên đài cao Austin trong con mắt lóe ra không hiểu quang mang. Kava đại xâm lâm, không đơn giản a, tổ rồng sao huyệt bên cạnh cái kia hư hư thực thực từ hố thiên thạch diễn biến mà thành hồ nước. Đập chứa nước, những cái kia không biết ma pháp khí cụ, lưu lạc đến thú nhân bộ lạc bên trong phức tạp vật phẩm hài cốt. Đủ loại không nên xuất hiện tại cái này man hoang chi địa đồ vật. Không một không tại cho thấy Kava đại xâm lâm không hề giống là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc trước cái kia hoàng kim cấp đại pháp sư, còn có dọc theo lão sư giấu chân đến đây Edward lính đánh thuê. Bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Kava đại xâm lâm, ẩn giấu đi cái gì bí mật. Hắn Austin mình, lúc trước đã từng tại hồ nước đập chứa nước phía dưới thế giới bên trong cảm giác được một loại huyền bí, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng. Nguyên bản đợi đến tự thân đạt tới hoàng kim cấp đời sau, liền xuống nước điều tra một phen. Chỉ là bây giờ tổ rồng bộ lạc gặp phải hình thức cũng không làm sao tốt. Mình còn cần bảo tồn hoàn chỉnh chiến lực. Hồ nước đập chứa nước dưới đáy cái chỗ kia, cũng chỉ có thể chờ tình huống hơi ổn định một cái mới có thể đi vào đi thăm dò. Sau đó tổ rồng bộ lạc muốn làm chính là toàn lực chỉnh đốn trang bị chiến hậu công việc, đồng thời là lạnh đông tiến đến làm ra chuẩn bị. Mà theo Austin từng đạo mệnh lệnh rơi xuống, toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là bắt đầu chuyển động, dựa theo hắn kế hoạch bắt đầu tiến hành chia binh, vận lương, gia cố cứ điểm, tranh thủ tại lạnh đông đến trước đó đến lúc cứ điểm chế tạo hoàn chỉnh. Đồng thời cũng bắt đầu tình báo viên huấn luyện làm việc. Ngay tại tổ rồng bộ lạc bắt đầu tiến vào chiến hậu sửa sang lại thời điểm, huyết sắc biên cảnh khu vực nào đó một chỗ vắng vẻ dãy núi trong hẻm núi, một đầu thật lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn tấn nước sông theo hơn ngàn mét cao sườn đồi mãnh liệt rơi xuống, giống như thiên hà trút xuống. Sức mạnh đáng sợ ngay tiếp theo không khí đều là áp chế lại, phát ra ầm ầm thật lớn tiếng oanh minh, giống như vạn trượng lôi đình cuồn cuộn nổ tung. Giờ phút này, tại thác nước phía dưới, nhưng thấy màu trắng ngập trời thác nước sóng ở giữa, nhất đảo vĩ ngạn thân ảnh đứng tại cốc khẩu phía dưới, đỉnh lấy cái kia không biết ngàn tấn vạn tấn áp lực cái eo đứng thẳng, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, giống, thật lớn trong tiếng giống giận dữ. Không khí phảng phất cũng là tùy theo chấn động lên, nhưng thấy một cỗ vô hình khí kình đột nhiên từ cái này đạo thân thể cao lớn ở giữa nổ tung. Màu trắng bọt nước bắn lên bắn ra bốn phía, nương theo lấy mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng ra ngoài càn quét. Sau một khắc, nhưng thấy đạo thân ảnh kia nắm đấm nắm chặt, hai con to bằng cái thớt bàn tay kiên quyết ngoi lên thượng thiên. Ờ lạp lạp lạp, hai con sắt thép đúc kim loại xích tinh cánh tay từng quyền chỉ lên trời lên rơi xuống bàng bạc. Thác nước vung ra, càng đánh càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, liền thấy từng đạo đấu khí phóng lên tận trời, phá tan cái kia bàng bạc dòng nước, trùng thiên cuốn ngược mà lên. Một quyền, hai quyền, ba quyền, thật lớn bàng bạc dòng nước bọt nước bị đáng sợ đấu khí phá vỡ, cuối cùng tại trên đỉnh tạo thành một vài 10 mét cao chân không khu vực, cuộn trào mãnh liệt mà xuống ngàn vạn tấn dòng nước bọt nước, lại cũng là bị cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ oanh kích phấn toái. Ngay tại đạo thân ảnh kia lấy nhân lực đối kháng tự nhiên vĩ ngạn lực lượng lúc, không phương xa, một hàng đội ngũ ngay tại nào đó đạo thân mang đáng sợ uy nghiêm khí tức bóng người dẫn đầu dưới. Chậm rãi đi tới, một bên cái kia đón gió tung bay cờ xí lên, chính ấn lấy một cái thật lớn giữ tợn huyết trảo, phảng phất xé rách bầu trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ